Mạc Cầu Tiên Duyên, chương 293 Tiểu Uyển, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tháng sau phong trần mệt mỏi, ba người xuất hiện tại trên quan đảo, hướng phía nơi xa biển rộng mênh mông bên trong nhất cái hòn đảo trông về phía xa. Lục Mộc Hủy đôi mắt đẹp nổi lên gợn sóng, thì thào mở miệng. Đó chính là Tiên Đảo. Đã thấy ở mảnh này hải vực phía trên, vân vụ tốt tươi bên trong, một hòn đảo tựa như cự thú phủ phục tại mặt nước, hòn đảo diện tích rộng khoát, sợ là không thua gì Đông An phủ thành. Mắt trần có thể thấy từng chiếc cự hình thuyền hàng, không ngừng lui tới tại đảo bờ, phun ra nuốt vào lấy hải lượng hàng hóa. Tinh tế tưởng tượng tự Lục Phủ gặp nạn đến hiện nay, đã là đi qua gần thời gian một năm. Rốt cục, đến trong truyền thuyết Tiên Đảo, Lục Mộc Hủy tâm niệm chuyển động không khỏi lòng sinh cảm khái. Hẳn không phải là, Đồng Nguyên Phụ đối chiếu một chút Đồng Lão Thuyết Pháp nói. Cho là Tiên Đảo vệ thành. Tiên đảo quanh mình có to to nhỏ nhỏ mười mấy cái đảo nhỏ, rất nhiều đảo nhỏ tựa như vệ thành bảo vệ tiên đảo. Quanh mình số quốc đều chiếm nhất cái đảo nhỏ, bọn hắn tự Đại Tấn phương hướng mà đến, trước mắt tòa này hẳn là thuộc về Đại Tấn. Mấy vị muốn ngồi thuyền sao? Trên đường, khắp nơi có thể thấy được mời chào khách hàng nhà đò, này tức tựu có một người đón. So với địa phương khác nơi này nhà đò từng cái thân mang gấm vóc đối mặt tu tiên giả thái độ cũng là không kiêu ngạo không tự ti. Mạc Cầu thuận miệng hỏi. Thuyền tư nhân như thế nào? Đi Tiên Đảo, một người một lượng vàng, đi Đại Tấn vệ thành, 10 lượng bạc, cái này là đi giá. À, đối với nơi này giá hàng, Mạc Cầu bất lực nhà rãnh, chỉ có lắc đầu, lấy ra nhất khối vàng thả tới. Đại Tấn vệ thành, có ngay, nhà đò mặt hiện mừng rỡ, nói một tiếng tựu từng có đến giúp đỡ dẫn ngựa nhấc hàng. Thật nhiều tu tiên giả, Lục Mộc Hủy quét mắt trên đường lui tới người đi đường, không nhịn được thấp giọng mở miệng. Ta đã lớn như vậy, vẫn là lần đầu nhìn thấy nhiều như vậy tu tiên giả. Mạc Cầu gật đầu, không chỉ tu tiên giả, võ giả càng nhiều, mà lại phần lớn là tôi tớ. Đưa mắt nhìn lại, khả vì nhất lưu cao thủ không bằng chó tiên thiên cường giả khắp nơi trên đất đi tựu liền người chèo thuyền cũng là luyện thể có thành tựu hậu thiên võ giả. Lái thuyền đi, đợi cho tập hợp đủ thuyền khách tàu chở khách nhổ neo khởi hành, tại người chèo thuyền cự lực thao thương dưới tàu chở khách tiến lên tốc độ kinh người. Sau nửa canh giờ, Đại Tấn vệ thành hòn đảo, đã là rõ ràng có thể biển. Tiếng hò hét không ngừng, Ký Châu người tới, đến nơi đây tụ hợp, đến từ Vân Châu đạo hữu, ví như không có chỗ đi, nhưng đến nơi này đến An Thân Vương vì chư vị chuẩn bị chỗ ở, Nam Man Tam Châu chi địa tu tiên giả, có thể đến trấn Nam Tướng Quân Phủ hạ hạt khách sạn có chư vị đồng đạo thuận tiện giao lưu. Triều đình ở chỗ này sắp đặt quần tiên các luyện khí 6 tầng trở lên tu sĩ, ví như chưa thể gia nhập tiên gia môn phái, nhưng tại trong đó nhậm chức hàng năm có linh thạch đan dược làm bổng lộc. Ba người đối mắt nhìn nhau, đều nhìn ra trong mắt đối phương kinh ngạc. Nghĩ không ra triều đình ở chỗ này chuyên môn sắp đặt các loại nha môn, mời chào đến đây tu tiên giả. Có thể, Lục gia sở dĩ có thể chiếm được Đông An Phủ cũng là bởi vì từ triều đình nơi đó được cho phép. Đại Tấn như thế, nghĩ đến cái khác vệ thành hòn đảo cũng giống như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ bất quá, so với dấn thân vào triều đình ăn nó cung phụng gia nhập tiên gia môn phái, hiển nhiên càng thêm có lực hấp dẫn. Lục Mộc Hủy quét mắt rộn rộn ràng ràng đám người, không khỏi thấp giọng mở miệng. Nơi này, cùng ta tưởng tượng không giống nhau lắm. Đồng Nguyên Phụ gật đầu. Giống như là phàm nhân phường thị, không có điểm tiên gia khí tượng. Mạc Cầu lại không làm phản ứng, tiên đảo quanh mình trải qua nhiều năm như vậy phát triển, hình thành bộ dáng như vậy, tất nhiên có nó nguyên nhân. Mới đến, trước thích ứng lại nói. Nguyên Phụ, lúc này, một người cao giọng la lên, càng là dùng sức tách ra đám người, hướng phía ba người đi tới. Ngươi là, Đồng Nguyên Phụ xem kỹ người tới, trên mặt trần chờ. Trần gia gia, thế nào, mấy năm không thấy, đã không biết ta rồi. Người tới thân mang trường bào, đạo cốt tiên phong, thấy thế cười ha ha. Đồng huynh tại đâu? Cha hỏi ở giữa, hắn nhìn chung quanh, mắt mang vội vàng tìm kiếm những người khác. Nhị gia gia, Đồng Nguyên Phụ hai mắt đỏ lên, cúi đầu thấp giọng nức nở. Hắn qua đời, người tới biến sắc, làm sao lại như vậy? Hắn nhìn Đồng Nguyên Phụ trong mắt linh quang thiểm động, lập tức có một ít không kịp chờ đợi thấp giọng mở miệng. Tại sao có thể như vậy, Đồng huynh có hay không để ngươi mang? Thoại nôn một nửa tựa hồ là ý thức được không đúng chỗ, cũng không phải thời điểm im bặt mà dừng. Về trước đi lại nói, vẫy vẫy tay, sau lưng mấy vị tôi tớ theo thượng vây quanh mấy người hướng phía ở trên đảo bước đi. Trên đường, Đồng Nguyên Phụ cũng đem trước đây kinh lịch từng cái nói, mấy người cũng sáng tỏ thân phận của người này. Trần Cập Nham, Tiên Đảo một vị nội vụ quản sự, luyện khí 10 tầng tu vi tu sĩ cấp cao. lấy người này thân phận, đạt được đưa tin, có thể lập tức chạy đến, điểm ấy sợ không phải quan hệ không tệ có thể giải thích. Mà cầu quét mắt đối phương, như có điều suy nghĩ. Kính Không Môn, nghe nói tin tức sau Trần Cập Nham trong mắt chờ mong biến mất không thấy gì nữa, sắc mặt biến chìm, ánh mắt lấp lóe, thật lâu mới than nhẹ một tiếng, mang theo không cam lòng nói. Đồng huynh sự tình, đi qua liền đi qua đi, nguyên phụ ngươi thiên phú không tồi, ta sẽ tìm cơ hội để mấy vị tiên phái chiêu thu đệ tử chấp sự gặp một lần ngươi, nhìn có thể hay không dự định mỗ ra tông môn. Đa tạ Trần gia gia, đồng nguyên phụ vội vàng khom người, lại nói, Lục tỷ tỷ sự tình cũng phải có lao ngài hao tâm tổn trí. Dọc theo con đường này, có lẽ là ta mộ tương tự, Lục Mộc Hủy đối với hắn chiếu cố rất nhiều, hắn tự nhiên cũng đều ghi ở trong lòng. Nàng, Trần Cập Nham ánh mắt lấp lóe, nói. Trước mắt tiên đảo chiêu thu đệ tử môn phái không nhiều, các ngôi có thể đợi 1-2 năm mới quyết định. Ta tại chiêu thu đệ tử địa phương làm việc có tin tức hội trước tiên thông chi các ngôi. Đa tạ tiền bối, Lục Mộc Hủy chắp tay. Nghe ra được đối phương cũng không có bao nhiêu thành ý, bất qua có thể nhờ vả chút quan hệ, đã là không sai. Có vị biết rõ tiên đảo tình huống nhân, chả phụ trách chiêu thu đệ tử công việc càng là đại thiện. Chỉ tiếc Lục Mộc Hủy tu vi không cao, niên kỳ cũng đã vượt qua 20, cơ hồ không có bái nhập tiên phái cơ hội. Đối phương không coi trọng, thái độ tự nhiên lãnh đạm. Trước tiên ở nơi này ở lại đi, đem mấy người dẫn tới một chỗ khách sạn, Trần Cập Nham tại đây than nhẹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, gần nhất không nên chạy loạn, tại bốn phía nhìn xem liền tốt, ta sẽ mau chóng gọi người tới thông chi ngươi. Lời này tất nhiên là đối đồng nguyên phụ nói tới. Vâng, sau đó làm sơ bàn giao, đối phương liền cáo từ rời đi, lưu lại mấy người vào ở một chỗ viện lạc. Ta đi ra ngoài một chuyến, Mạc Cầu trầm ngâm một chút, nói, vừa mới khả năng gặp một vị bằng hữu, vệ thành rộng lớn, ngoại trừ đến từ Đại Tấn các nơi tu tiên giả càng nhiều, vẫn như cũ là thế hệ ở lại nơi đây phàm nhân. So với địa phương khác nơi này phàm nhân sinh hoạt hiển nhiên muốn hậu đãi quá nhiều. Trên đường phố, thanh thạch quản lý không nhuốm bụi trần, bên đường thảo mộc cũng bị các gia các hộ quản lý rất có tư tưởng. Gia tu tiên giả căn cứ, đi vào trong thành, rộn rộn ràng ràng phàm nhân, lúc này lọt vào trong tầm mắt. Mạc Cầu lần theo khí tức đi qua mấy chỗ đường đi, cuối cùng tại một nhà tửu lâu dừng đứng lại. Cái này điểm quán rượu cơ hồ không có một ai. Khách quan, mời vào bên trong, tiểu nhị nhiệt tình nghênh đón. Ngài cần gì, ta tìm người, Mạc Cầu phất phất tay, đưa tới nhất khối bạc vụn, đạp bước đi lên lầu 2. Vị trí cạnh cửa sổ quả thật có nhất cái thân ảnh quen thuộc. Đồng Tiểu Uyển, lúc này Đồng Tiểu Uyển khí tức suy yếu, thần sắc tinh thần sa sút, trên thân càng giống là mấy tháng không có quản lý qua, sợi tóc tàn mát, quần áo không chỉnh tề, một đôi mắt đẹp khắp tơ máu. Nếu không phải quá mức quen thuộc, Mạc Cầu cơ hồ chưa thể nhận ra, vừa mới càng là một đường chần chờ. Sư tỷ, Đồng Tiểu Uyển thân thể run lên, chậm rãi nghiêng đầu, đợi nhìn thấy Mạc Cầu, hoàn toàn tĩnh mịch trong con ngươi rốt cục lộ ra một vòng vui mừng. Người cũng tới, thanh âm khàn khàn, để Mạc Cầu vô ý thức nhíu mày. Tại trong ấn tượng của hắn, Đồng Tiểu Uyển nhất trực chiều khí phồn thịnh tràn ngập sức sống, dù cho lục phủ biến cố thân thụ trọng thương, cũng là mặt không đổi sắc. Hiện nay, lại là cái gì tình huống? Thế nào, hắn tại đối diện ngồi xuống, cho mình rót đầy một chén rượu thủy. Khí sắc kém như vậy, chả một thân một mình mua rượu, không phải là nhị tiểu thư xảy ra chuyện đi. Đồng Tiểu Uyển nhẹ nhàng lắc đầu, nhị tiểu thư đi tiên đảo, trên người chúng ta không có linh thạch, ta chỉ có thể tạm thời lưu tại nơi này. Kia lại vì sao, Mạc Cầu càng là không hiểu, ta, Đồng Tiểu Uyển ngẩng đầu tràn đầy tơ máu con ngươi run nhẹ nhẹ. Ta gặp được mẹ ta, nha, Mạc Cầu động tác trên tay một trận, tiền bối hiện nay như thế nào? Nàng rất tốt, Đồng Tiểu Uyển khóe miệng cong lên, đột nhiên nước mắt rơi như mưa cục đầu xuống, thanh âm nghẹn ngào. Nàng qua rất tốt, cái này chẳng lẽ không phải chuyện tốt, Mạc Cầu thanh âm chậm dần, sư tỷ khổ sở cái gì, a, Đồng Tiểu Uyển nhẹ a, đầu vai run run. Thật lâu, nàng tựa hồ khôi phục một chút tinh thần, ổn định thanh âm, nói. Hơn 20 năm, cha ta một mực tại nhớ nàng ta. Cũng vẫn muốn nhìn thấy nàng. Bừng lên trước mặt vò rượu, Đồng Tiểu Uyển điên cuồng ực một hớp, mặc cho dư thừa rượu rơi vào trên người. Ợ rượu, nàng mới tiếp tục mở khẩu. Đương thời, nàng là bị nhân bắt đi, chúng ta đều rất lo nghĩ nàng, sợ nàng thời gian không dễ chịu. Hiện nay, nàng lại qua rất tốt, Mạc Cầu trầm lặng, trôi qua tốt, đây là chuyện tốt. Đồng Tiểu Uyển liên tục gật đầu, răng ngà cơ hồ cắn nát bờ môi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam nhân kia không có bạc đãi nàng, thậm chí đem nàng chiếu cố rất chu đáo, trả trợ nàng thành tựu tiên thiên. có thể ta không rõ. Nàng hai tay nắm chặt mu bàn tay gân xanh gồ cao, đôi mắt đẹp nộ trừng. Nàng đã chẳng có chuyện gì, vì cái gì không thể hướng ra. Hướng Đông An phủ đưa phong thư, dù là nhất cái lời nhắn cũng tốt, có lẽ, Mạc Cầu há hốc mồm, nàng chỉ là không muốn để cho các ngôi quá khó chịu. Lời nói này xuất khẩu chính hắn đã là lắc đầu, dơ lên rượu uống một hơi cạn sạch. Ha ha, Đồng Tiểu Huyền càng là giờ khóc giờ cười, thần sắc điên cuồng. Ta gặp được nàng thời điểm, nàng chính cùng lấy nam nhân kia dạo phố, ngươi có biết hay không nàng thời điểm đó biểu lộ. Cao hứng bừng bừng, lòng tràn đầy vui vẻ, trong mắt chỉ có nam nhân kia, rõ ràng cao tuổi rồi chả như cái tiểu nữ hài nhất dạng nũng nịu. Ta đương thời tựu đứng tại bọn hắn xa mấy bước địa phương, ngay từ đầu thấy được nàng thời điểm, chỉ cảm thấy cha vẽ chân dung đi xuống, cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình, đang muốn đi lên chào hỏi. Cáp, nàng ngẩng đầu, nghĩ ngừng lại nước mắt, làm sao mày may vô dụng. Ta hoài nghi, nàng là cố giả bộ vui vẻ cho nên tại nam nhân kia sau khi đi vụng trộm đi gặp nàng, kết quả. Nàng cho ta linh thạch cầu ta rời đi nơi này, không muốn để cho ta quấy rầy cuộc sống của bọn hắn. Ô, nàng là mẹ ta. Chấm, mẹ ta a. Mạc Cầu ngồi tại đối diện không rên một tiếng. Khóc một trận, Đồng Tiểu Huyền run run rầy rầy ngẩng đầu. Sư đệ ta không oán nàng, thật ta một điểm không oán nàng, ta cùng cha nhất trực hy vọng nàng có thể qua hảo hảo, ta chẳng qua là cảm thấy không cam tâm. Vì cái gì nàng có thể qua như vậy yên tâm thoải mái? Cha ta lại chịu đủ nhiều năm như vậy cha tấn, ta cũng nhất trực đem tìm tới nàng, xem như liều mạng cố gắng nguyên nhân. Bởi vì nàng, chúng ta ngày ngày dày vò, mà nàng, lại có thể bởi vì nam nhân kia, đem chúng ta quên không còn một mảnh, thậm chí ngay cả ta cái này con gái ruột, đều có thể đuổi đi. Ta thật không cam lòng, ta nên làm cái gì? Ngô, trong lòng nhiều ngày tới bi phẫn, không cam lòng, ủy khuất này tức đều phát tiết ra ngoài, chánh choáng dâng lên, thanh âm của nàng dần dần sa sút cuối cùng thân thể nghiêng một cái, đã là một đầu mới ngã xuống đất. Sư tỷ ta còn không có nói cho ngươi Đồng tiền bối tin tức. Mạc Cầu cúi đầu, nhẹ nhàng lắc đầu, còn có, linh thạch hẳn là nhận lấy tới, cách chương.